Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ấy ngữ khí làm nũng nhiều hơn trách cứ. Làm sao vậy? Em bây giờ vẫn còn chưa được thoải mái. Khuôn mặt hồng hào ngượng ngùng nói thẳng vào trọng tâm vấn đề. Anh làm em đau. Khẩn trương xoay người nâng khuôn mặt cô lên, cẩn thận đánh giá. Đầu bỗng nhiên có cảm giác hơi choáng, cô lắc đầu. Có thể do quá mệt mỏi. Ngoài trừ sắc mặt có phần tái nhợt còn lại đều hoàn hảo. Bà bối, không thoải mái chỗ nào thì nói cho anh biết. Nghe chưa? Anh ôm lấy cô, giữ chặt cô ở trong ngực mình. Cô nở nụ cười, anh thật là khờ. Đâu cần phải lo lắng cho cô quá như thế. Cô lúc nào chẳng là em bé khỏe mạnh. Cho dù đối với tình lực vô tận của anh, có phần ăn không tiêu, cũng không cảm thấy không thoải mái. Hiện tại cô nói như vậy, đa phần là muốn làm nũng mà thôi. Dạ ngọt ngào đáp lời. Ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn giật của anh, đưa tay vuốt thẳng những nếp nhăn trên trán. Anh có vẻ không được vui. Là vì sao vậy? Công việc không thuận lợi chăng? Đôi bàn tay đang sờ lên cao bỗng dưng dần mất khí lực, gương mặt quen thuộc trước mắt cũng trở nên mơ hồ. Bảo bối, bảo bối. Ấn tượng cuối cùng trong cô là đôi mắt đen tràn ngập hoảng sợ của anh. Rồi sau đó cảm giác chóng mặt, nhanh chóng đánh úp đến, bao phủ lấy cô hoàn toàn. Không gian mờ ảo, mênh mông vô định, một đôi bàn tay to ấm áp hết sức quen thuộc, vẫn cầm chặt lấy tay cô. Còn có tiếng nói chuyện ồn ào của mọi người. Không phải rất rõ, nhưng nó cứ thoát ẩn thoát hiện trong đầu. Hình như đã có không ít người lui đến. Còn có tiếng di động, tiếng máy móc chạy xung quanh. Không biết vì sao cô có thể nghe thấy hết sức rõ ràng. Rồi cục, Hồng Phủ Nhã cũng nặng nề nâng được mí mắt lên. Đập vào mắt cô là trần nhà xinh đẹp đầy những hoa văn phức tạp, sạch sẽ nhưng xa lạ. Phủ Nhi, em rốt cuộc cũng tỉnh. Cô vừa chuyển động nhẹ các ngón tay. Quan Thần Cực lập tức cảm thấy được. Anh bước tới gần, vẻ mặt khẩn trương. Em hiện tại cảm thấy như thế nào? Anh đẩy tay ấn vào chuông báo ngay bên cạnh. Em làm sao vậy? Thanh âm khàn khàn thốt ra làm cho cô hoảng sợ. Toàn thân bây giờ mềm nhũn, không hề có chút sức lực nào. Trong mắt của anh hiện lên một chút áy náy. Em đã ngất đi, có nhớ hay không? Cô ngao mày nghĩ lại. Ngày đó cô ở thư phòng của anh, hình như đã cảm thấy không được thoải mái thì phải. Em sinh bệnh sao? Thân thể của cô vốn luôn rất tốt, làm sao có thể nói bệnh liền bệnh được. Nữ bác sĩ mặc áo blue trắng dẫn theo ba người y tá và làm gián đoạn cuộc nói chuyện của bọn họ. Sau khi kiểm tra cẩn thận, cô cung kính nói với Quan Thần Cực. Quan tiên sinh, anh yên tâm, Hướng tiểu thư ngoài trừ cơ thể có phần yếu, còn lại đều bình thường. Nói rồi cô quan sát dịch truyền nhỏ một chút. Sau khi truyền dịch xong nghỉ ngơi một chút, ngày mai là có thể xuất viện. Quan Thần Cực lạnh lùng lắc đầu. Bác sĩ cùng y tá liền lui ra ngoài. Em rốt cuộc bị làm sao vậy? Cô nhìn căn phòng rộng rãi xa hoa xung quanh. Nơi này không giống phòng bệnh chút nào. Cô đã xảy ra chuyện gì? Làm sao lại phải vào viện? Có phải hay không đã bị bệnh nghiêm trọng mà chính mình cũng không biết? Anh yên lặng nhìn cô. Đem tay cô tới bên môi nhẹ nhàng hôn một chút. Mở miệng nói. Phủ Nhi, chúng ta có khả năng không thể lập tức tới Hy Lạp chơi được. Vì sao? Chẳng lẽ là sự thật? Cô sinh bệnh, ngay cả đi du lịch cũng không chịu nổi. Bởi vì, một bàn tay nhẹ nhàng của anh phủ lên bụng của cô dịu dàng nói. Nơi này có con của chúng ta. Bảo bối thần yêu, từng ngày, tốc độ ăn nhiệt tầm của em thật sự đáng sợ. Mang thai đối với một cô gái 18 tuổi vừa tốt nghiệp trung học, sắp bước vào đại học, điều này có ý nghĩa gì? Hướng Phủ Nhã chống hai tay vào má, lạnh lùng nhìn bãi cỏ xanh mướt ngoài cửa sổ mà ngẩn người. Từ lúc xuất viện đến giờ, cô đã bị Quan Thần Cực đưa đến biệt thự này. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, có lẽ cô cũng không dám tin. Ở Đài Bắc, nơi tất đất tóc vàng như thế, có thể thấy có người xa xỉ đến mức sở hữu hàng ngàn mét vuông diện tích như vậy. Biệt thự này phần lớn được xây dựng dựa vào núi. Tiến vào bên trong, còn có một rừng cây rậm rạp. Những gian phòng được dọn dẹp thập phần sạch sẽ. Phía trước còn có một mặt cỏ dốc xuống hết sức hoàn mỹ. Dùng để đánh cầu cũng được. Nếu không phải Jackson có một mực cam đoan là cô không có xuất ngoại, cô thực sự sẽ hoài nghi có phải mình đã chạy đến tận Mỹ hoặc Australia hay không. Cảnh đẹp như vậy cần bao nhiêu tiền mới có thể mua được. Đến tận lúc này cô mới ý thức được một vấn đề. Đối với Quan Thần Cực cô hiểu được bao nhiêu. Cô trừ biết tên anh, biết anh làm trong ngành điện tử viễn thông, biết anh có một người trợ lý tên là Jackson, cô hoàn toàn không biết gì hết. Việc như thế đáng sợ đến thế nào? Cô thế nhưng lại dám kết giao cùng với một người đàn ông mình không hề hiểu rõ. Bây giờ thậm chí còn mang thai về anh. Quen nhau 3 tháng, cô chưa bao giờ nghĩ tới việc hỏi xem anh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net